Tận thế nhạc viên, chương 828, liên quan tới Exodus một chút chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi hành khí tại dư huyên điều khiển hạ, lấy tốc độ tối cao hướng đại hạp cốc gào thét mà đi. Bỗng nhiên gia tốc quán tính đem Lâm Tam Tửu đột nhiên ném lên thành ghế. Kém chốt bảo nàng đã mất đi cân bằng nhưng nàng đục không có phát giác, chỉ gắt gao đỡ bệ điều khiển. Ánh mắt tại ngoài cửa sổ mênh mông bát ngát trụi lùi hoang dã bên trong qua lại tìm kiếm quá mờ. Nàng kêu lên, ta cái gì đều nhìn không thấy. Bằng hướng dẫn, bọn họ biết chính mình đã bay đến đại hạp cốc phía trên. Nhưng là đầu này tinh cầu khe hở trọn vẹn kéo dài 5-600 cây em. Càng đừng đề cập Exodus ở vào đại hạp cốc trầm xuống gần 1.000 mét nơi. Làm nàng thân ở trên bầu trời nhìn xuống lúc, đã từng trợ giúp nàng định vị hết thảy mặt đất chi tiết đều không thấy. Tại bóng tối vô cùng vô tận khe nứt bên trong, liền một chút phòng ở cái bóng đều tìm không ra. Bộ này phi hành khí trên có chiếu sáng trang bị. Dư Uyên nói một câu, do dự. Bất quá, hắn chưa nói xong, Lâm Tam Tửu lại hiểu hắn ý tứ. Bây giờ ngụy trang bình chướng không biết bị người nào hủy bỏ. Exodus lúc này chính không chút nào bố trí phòng vệ nằm tại trong liệt cốc. Nếu như bọn họ dùng đèn pha một đường tìm kiếm đi qua, há không chẳng khác gì là cho những người âm thầm theo dõi kia chỉ rõ phương hướng sao? Nàng cắn răng, nện một phát mặt bàn. Đánh lượng đi, chúng ta tận lực tốc chiến tốc thắng. Vừa mới nói xong, phía trước hắc ám liền bị một mảnh cường quang xé rách. Nàng lúc này mới phát giác, hai cái màu đen, liêm đao, chẳng biết lúc nào đã để nằm ngang, chuyển động đến thân máy bay hai bên, giống cánh đồng dạng bảo vệ phi hành khí. Đèn pha chính là từ mũi đao. Bộ vị thượng sáng lên, thẳng tắp nhìn về phía chân dưới khe nứt. Phi hành khí xuống tới mặt đất cao mấy chục mét, động cơ oanh minh lúc thổ tức kịch liệt khuấy động khởi đêm tối. Theo một vòng không ngừng xẹt qua quang mang bên trong, Lâm Tam Tửu trông thấy phần lớn là bị kích thích cát bụi sương mù. Tại Dư Uyên trước mặt mấy cái trên màn hình, thời gian thực thăm dò radar cũng tạm thời còn không có truyền về kết quả. Bởi vì Exodus vị trí quá khó bị phát hiện. Cuối cùng trợ giúp Lâm Tam Tửu định vị Exodus, vẫn là nàng lúc trước lần đầu tiên tới đại hạp cốc lúc sở từng lưu lại một chỗ nham thạch bình đài. Nhận ra nó về sau, nàng huyết dịch khắp người đều tăng nhanh tốc độ chảy, bận bịu hướng Dư Uyên hô một tiếng. Tại phía dưới kia, có thể hạ xuống đến kia mảnh trên bình đài đi sao? Khi tìm thấy một cái nhìn quen mắt tiêu chí về sau, theo bão cát càn quét trong liệt cốc. Nàng giống như cũng rốt cuộc có thể loáng thoáng xem thấy một tuyến ám trắng. Không được, nơi đó quá chật, ta nhất định phải bay đến hẻm núi cạnh ngoài mới có thể hạ xuống. Dư Uyên đáp lại nói, chúng ta có thể theo điểm hạ cánh đi trở về Exodus. Nói xong, hắn một lần nữa kéo cao phi hành khí, chuẩn bị tại không trung chuyển hướng. Cho dù hắn toàn thân đều bị bôi thành màu lam, còn là có thể theo mặt mày của hắn trông được ra một vẻ khẩn trương. Cùng với khẩn trương bên ngoài một loại nào đó cảm xúc. Lâm Tam Tửu nhìn liếc qua một chút, đem hắn thần sắc khắc ở trong đầu. Kia là hắn tại vừa mới trông thấy Exodus lúc toát ra bộ dáng, giật mình, nghi hoặc, hoài nghi. Còn một chút do dự, phi hành khí rốt cuộc rơi vào trên mặt đất, kia một chút chấn động rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa khoang lập tức trượt ra, nàng quét Dư Uyên một chút. Cái sau lập tức rút ra khởi động chìa. Cùng nàng cùng đi hướng cửa khoang lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng. Ta nhất định phải hướng ngươi thẳng thắn một cái ý nghĩ. Hắn vuốt một cái chính mình mặt, tay cầm xuống lúc, Lam Sơn vẫn cứ vững vàng lưu tại trên da. Ngươi khả năng không có chú ý tới, bất quá ta gần nhất khoảng thời gian này, trong đầu quấn vẫn là chuyện này, thường thường vì thế mà thất thần. Lâm Tam Tửu cắn đầu lưỡi của mình. Bởi vì nàng muốn để hắn không bị quấy rầy nói tiếp. Hai người theo cửa khoang bên trong nhảy xuống, vọt vào đêm tối trong. Xuyên qua hai cái cao cao màu đen, liêm đao, hướng hẻm núi bên cạnh nhanh chân phóng đi. Từng trận gió quanh quẩn ở phương xa trên đường chân trời, chỉ là lại thiếu đi Lâm Hải sàn sạt hô ứng. Bão cát cuốn qua chỗ, ngược lại càng lộ ra thiên địa trong một mảnh tĩnh lặng, gọi người có thể lấy tin tưởng chỗ này ngoại trừ bọn họ khả năng còn có người khác. Người biết, năng lực của ta làm ta đối hết thảy dụng cụ, điện tử, máy móc đều phi thường tinh thông, có khi thậm chí chỉ cần nhìn một chút dụng cụ, ta liền biết nó dùng như thế nào. Thiếu đi vật tham chiếu về sau, phương xa đại hạp cốc nhìn qua tựa hồ luôn là xa như vậy, giống như chạy thế nào cũng vô pháp rút ngắn khoảng cách. Cũng may Lâm Tam Tửu biết, đây chỉ là ảo giác của nàng. Hai người tăng nhanh tốc độ, Dư Huyên nói chuyện lúc liền không khỏi đứt quãng đứng lên. Ta tại lần đầu tiên trông thấy nhà của ngươi lúc, liền cảm giác. Có điểm bất thường, như thế nào không đối đầu? Nàng một bên hỏi, một bên đi đầu xông lên sườn dốc. Đại hạp cốc đã gần ngay trước mắt, cho dù ở không có ánh đèn trong hoang dã, nàng cũng có thể mơ hồ trông thấy kia một mảnh rộng lớn vô ngần, so ban đêm càng thêm hắc ám khe hở. Dư Uyên theo sát ở sau lưng nàng, tựa hồ mơ hồ nói câu gì, nhưng lại bị hai người vội vã bước chân thanh âm che mất, gọi Lâm Tam Tửu nhất thời không có nghe tiếng. Nàng phanh lại bước chân quay đầu nhìn lướt qua, một tiếng. Người nói cái gì, còn không có theo trong cổ họng phun ra, chân dưới mặt đất bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động. Một hồi nàng chưa từng nghe qua oanh minh, như là theo đất đai chỗ sâu vang lên đồng dạng, chính có chút rung động trên mặt đất mỗi một cục đá, mỗi một hạt đất cát. Rõ ràng này tiếng oanh minh đã tràn ngập vùng bỏ hoang, nhưng ở nàng trong tay lại mang theo một loại nói không ra nhu hòa, phảng phất đến từ một loại nào đó tinh vi chi cực cấu tạo. Ta không cần nói nữa. Dư Huyên bôi thật dày lam sơn khuôn mặt, bị Lâm Tam Tửu phía sau dần dần sáng lên, lên cao quang mang cho chiếu thành một mảnh lam nhạt. Ánh mắt của hắn thẳng tắp rơi vào sau lưng nàng, trên mặt nổi lên một cái mang theo vài phần kinh ngạc cười khổ. Lúc này này một nụ cười khổ, cũng bị bạch quang chiếu lên rõ ràng rành mạch. Ngươi xem, nàng ngơ ngác xoay người, có trong nháy mắt, nàng thậm chí không biết chính mình trông thấy chính là cái gì. Để ám trời xanh màn, theo kia một đảo vô ngần đen nhánh trong u cốc chính một chút xíu hiện lên một mảnh hào quang chói sáng. Khe nứt lớn không có nước sông che lấp, lại tại lúc này biến thành một mảnh quang hải. Bạch quang tràn đầy tại thâm cốc bên trong, đem nham thạch đều chiếu thành một mảnh sáng như tuyết. Kịch liệt khí lưu theo đáy cốc chỗ sâu dâng lên mà ra, cùng tiếng oanh minh một đảo càn quét quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lớn đập hai người làn da, trên mặt đất cát đá lăn lộn, nhất thời liền con mắt cũng không mở ra được. Cùng phía trước trong đại hạp cốc khí lưu so sánh, phi hành khí động cơ quả thực không đáng nhắc tới. Dù cho lấy tiến hóa người thân thủ, hai người cũng không khỏi thất tha thất thểu về sau ngã mấy bước, kém chút không có đứng vững. Xảy ra chuyện gì, Lâm Tam Tửu dùng tay ngăn trở con mắt, dùng sức nheo cặp mắt lại. Đang phi xa đi trong đá cố gắng nhìn về phía trước hẻm núi. Chân dưới chấn động thời gian dần qua lắng lại xuống dưới, nhưng gió lớn cùng oanh minh lại càng ngày càng kinh tâm động phách. Lập tức, tại này một mảnh quang hải trong, nàng nhìn thấy Exodus. Ngâm tại quang mang trong, to lớn tuyết trắng vòng tròn theo hai bên nham thạch trong lúc đó từ từ đi lên, trước theo trong hẻm núi lớn lộ ra một chút một bên, tiếp theo là một nửa cấu tạo tinh vi thân thể. Nó phảng phất triệt để sống lại, tại nó ném xuống quang mang cùng khí lưu bên trong, màu trắng vòng tròn chậm rãi chuyển động hướng bầu trời trong đêm bay lên. Nhanh, làm nàng ngây ngần cả người thời điểm, Dư Huyên từ phía sau lôi nàng một cái, quay người liền hướng nước xoáy. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nó nhanh muốn bay lên không? Nhà của ta, nhanh muốn bay vào không trung rồi. Những lời này cứ việc nghe hoang đường như vậy, Lâm Tam Tửu lại lập tức đi theo. Tốc độ mảy may cũng không dám thả chậm một chút xíu. Nàng chỉ cảm thấy đầu mình trong đầu hỗn loạn tưng bừng, vô số ý nghĩ lẫn nhau va chạm, ngoại trừ chấn kinh cùng nghi hoặc bên ngoài, giống như vẫn cứ chỉ có chấn kinh cùng nghi hoặc. Làm đen nhánh phi hành khí rốt cuộc xa xa xuất hiện ở phía trước tầm mắt bên trong lúc, nàng cuối cùng là kịp phản ứng, không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua. Exodus đã hoàn toàn rời đi hẻm núi, lơ lửng ở bầu trời trong đêm. Ánh sáng của nó tối, nhưng kia tuyết trắng vòng tròn chưa bao giờ giống giờ phút này đồng dạng, nhìn như vậy hùng vĩ, như vậy đoạt người hô hấp. Cũng như vậy xa xôi, cửa phi cơ im lặng vì hai người trượt ra, ánh đèn dần dần sáng lên. Bọn họ thở hào hển một đầu đâm vào trong cabin, vô ý đánh rơi cái gì dụng cụ sát ngoài, trên sàn nhà cút đến một đường rung động. Dư Huyền không kịp thở quân khí liền phóng tới ghế lái, cấp tốc khởi động phi hành khí. Ở hắn phía sau, Lâm Tam Tửu dẫm lên bước chân nặng nề chạy tới. Ngươi đã sớm hoài nghi, Exodus là một chiếc phi thuyền rồi. Theo ta lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, nắm chắc, Dư Huyên hô một tiếng, phi hành khí đột nhiên tránh thoát mặt đất hướng bầu trời trong đêm thẳng tắp dâng lên. Bỗng nhiên một cỗ lực áp bách đem Lâm Tam Tửu chìm xuống dưới chìm nhấn tới, nàng lập tức nắm lấy phó phi công cái ghế ừng ực một chút ngồi xuống. Phía trước trong bóng đêm, hiện ra toàn thân ám bạch Exodus, chính bình ổn hướng nơi xa trên bầu trời bay lên. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, động tác nhưng lại như thế nhẹ nhàng linh hoạt ưu nhã, phảng phất là bầu trời trong đêm vạch một cái mà qua sao trời. Ta sở dĩ không nói gì, bởi vì ta vẫn luôn tại hoài nghi là chính mình tính sai. Toàn thân Phát Lam Dư Uyên cuối cùng bình ổn ở hô hấp, lấy tối cao nhanh gắt gao cắn phía trước kia một chút màu trắng, đem phi hành khí vẽ ra trên không trung một đầu kinh người đường vòng cung. Nhưng ta càng là quan sát Cha Lê, càng cảm thấy không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỗ nơi ở căn bản không cần đến loại chiến hạm này cấp bậc chủ điều khiển chế hệ thống, càng đừng đề cập cái khác đủ loại công trình. Tỷ như nói, một chỗ trên mặt đất phòng ở, cần dùng đến khí áp khống chế cùng đại khí tuần hoàn trang bị sao? Cha Lê, Lâm Tam Tửu nhớ tới nó lúc, lại cảm nhận được một chút ẩn ẩn đau lòng. Đây không có khả năng là mấy cái kia mâu tặc làm, bọn họ không có quyền hạn, liền vào cũng vào không được. Nàng lạnh lùng nói, tức giận từng đợt cọ rửa đụng chạm lấy máu của nàng quản. Hủy bỏ ngụy trang bình chướng, điều khiển hệ thống, điều khiển Exodus. Đều không phải mấy cái kia mâu tặc có năng lực làm được sự. Người biết là ai chăng? Chỉ có một người, Lâm Tam Tửu cắn chặt răng răng, làm chữ một đám theo trong hàm răng gạt ra. Hắn đem một chiếc phi thuyền ngụy trang thành phòng ở bán cho ta, lại tìm thích hợp thời điểm đưa nó vụng trộm lái đi. Đây thật là một cái ai cũng không nghĩ tới âm mưu, thường nhân sẽ chỉ chú ý phòng nội bộ, phòng ở địa điểm, chỉ sợ không có người sẽ hoài nghi mình phòng ở có thể cất cánh. Nếu nàng muộn trở về một giờ, chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng không biết Exodus xảy ra chuyện gì. Ta sẽ tận lực đuổi theo nó. Dư Uyên nhìn chằm chằm phía trước radar nói, hy vọng người kia không muốn phát hiện chúng ta đang theo dõi hắn. Vạn nhất hắn thoát ly tầng khí quyển liền không dễ làm. Cái gì? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, quay đầu nhìn về Dư Uyên. Làm người quét nàng một chút, lại đem ánh mắt nhắm ngay phía trước. Người nhìn ta làm gì? Exodus không phải bình thường giao thông phi thuyền. Người không phải mới vừa chính mình cũng nói sao? Không, nàng chỉ nói Exodus là một chiếc phi thuyền. Tựa như bích lạc hoàng tuyền bầu trời trên không ngừng xẹt qua những cái kia phương tiện giao thông đồng dạng. Vậy nó là, nàng lắp bắp hỏi, phi thuyền vũ trụ A, theo Exodus đăng tràng liền kìm nén muốn thả một cái đại chiêu, rốt cuộc thả ra. Mấy ngày nay lại bị cảm từ đầu đến cuối không có tốt, có chút mê man, mỗi ngày chỉ muốn nằm ở trên giường đọc sách. Trông thấy đạo lý bạch ca hòa thị bích, cảm động, ta hôm qua khóc vừa khóc. Ngươi liền thưởng một cái vách tường sao, thật là, muốn bị làm hư. Tới đi, Hồng Tinh khách sạn đi tới, đối ta hậu ái dùng thịt thường. Cảm ơn 179,688,148,277, Quán Cận, Hiếu Cảnh Đế, Ma Trang, Nhật Nguyệt Đại Sư, Hạ B.A.S, Thư Đình, Denfly 637, Phiêu Cát, Bá Tước đi đi đi, Phương Mộng Chi đợi mọi người khen thưởng cùng Nguyệt Phiếu. Gần nhất may mắn mà có thân thể không tốt, mỗi ngày buổi tối đều rất sớm đã ngủ. Khó được hạnh phúc, tấu chương xong, cách chương.